Pokemon Chi Bật Hách Nhân Sinh, tác giả Lưu Hỏa Nhược Phong, thực hiện Thư Viện Báo, chương 318, chương 315, Viễn Cổ Sự Tình. Giratina tại cái này đảo ngược không gian bên trong là hiện lên khởi nguyên hình thái, mà tại khởi nguyên hình thái bên trong giống như sáu đầu như u linh. Đầu tạo thành từng dải cánh tại phía sau trôi nổi, đầu cánh màu đỏ, chân rút về thành nhọn hình dáng vật. Tại phần đuôi tiếp cận cuối cùng vị trí mặt khác xuất hiện bốn cái màu vàng nhọn hình dáng vật. Giratina trông thấy Sunnier theo sau. Tâm linh cảm ứng nói, mảnh này đảo ngược không gian. Nói trắng ra là, chính là thế giới hiện thực mặt trái. Thế giới hiện thực là sinh cơ bừng bừng. Mảnh không gian này chính là âm u đầy tử khí. Mà tại thế giới hiện thực cũng là có một ít đất cằn sỏi đá. Nhưng phản ứng đến đảo ngược thế giới bên trong chính là sinh cơ chi địa. Nhưng cũng chỉ có dạng này. Nơi này cũng không phải là nhân loại các ngươi suy nghĩ minh giới. Chỉ là một cái cùng thế giới hiện thực tương phản thế giới. Nói tới chỗ này, Giratina dừng một chút, sau đó nhìn thoáng qua Rasaku. Nói ra, cũng là Arcus vì lưu vong ta cố ý kiến tạo một cái thế giới. Lily đánh gãy một chút Giratina. Nói ra, nếu như nói là lưu vong, cũng là có thể giải thích. Ta tại Canalep trong tiệm sách nhìn những cái kia cổ tịch thời điểm. Có trong sách này nội dung nâng lên thứ nhất chuyển lúc chi động. Thứ nhất khuếch trương khoảng không rộng. Chỉ có Palkia cùng Dialga. Ở trong không có nói tới Giratina. Điểm ấy ta cũng hỏi qua Arcus. Theo nó nơi nào biết được đến. Giratina, ngươi hẳn là cùng Palkia. Dialga cùng nhau xuất hiện thần thú đi. Chỉ bất quá Arcus cũng đã nói, từng bởi vì nó bạo lực mà bị lưu vong. Nói cách khác, Arcus là vì phòng ngừa Giratina ngươi bảo tẩu hủy diệt thế giới, từ đó đưa ngươi lưu vong tại bên trong vùng không gian này. Rasaku ngồi thịt xếp bằng tại Sunnier trên lưng, nhìn xem Giratina nói, Giratina, ha ha. Nó chỉ là sợ hãi lực lượng của ta mà thôi. Sợ hãi lực lượng của ngươi. Rasaku đột nhiên cảm giác được có chút buồn cười. Không không không, Giratina, ngươi chỉ là có chút nghĩ đương nhiên. Ngươi đối Arcus lực lượng căn bản không biết chút nào. Trước đó Arcus đưa ngươi lưu vong thời điểm, ngươi cho rằng đó chính là nó toàn bộ lực lượng rồi. Ngươi cùng Palkia, Dialga nói thì trắng ra là đều là Arcus sáng tạo, tương đương với các ngươi đều là Arcus hài tử, cho nên nó cũng không nhẫn tâm đưa ngươi trực tiếp tru sát. Không phải ngươi cho rằng ngươi chỉ là bị lưu vong, đừng bảo là ngươi không phải là đối thủ của Arcus, ngay cả ta Sunnier, ngươi cũng không phải là đối thủ. Giratina, ngươi tiểu quỷ này, muốn chết phải không? Nương theo lấy Giratina, cái kia mãnh liệt mà ra bản nguyên lực lượng cũng là hướng phía Sunnier áp chế tới. Nhưng Sunnier lãnh đạm nhìn thoáng qua Giratina, sinh mệnh lĩnh vực sừng sững bất động, mặc cho Giratina bản nguyên lực lượng đánh thẳng vào. Rasaku khinh thường nói ra, thu hồi ngươi bộ kia đi. Giratina, ngươi hẳn là cảm thụ qua một cái khác Giratina thực lực đi. Ngươi một mực xoắn suýt tại quá khứ, thực lực phương diện căn bản không có bao lớn tăng lên. Mà con kia Giratina đã buông xuống thành kiến, thực lực phương diện đã song bạo ngươi, chứ đừng nói là mạnh hơn nó Sunnier. Chuyện cụ thể, con kia Giratina cũng đã nói cho ngươi biết, ngươi thêm không gia nhập là chuyện của ngươi. Chẳng qua nếu như đến ngày đó về sau, ngươi vẫn là như vậy thực lực, vậy chỉ có thể là một tên lính quen mà thôi. Một cái có thể tiện tay bóp chết tiểu binh. Giratina thần sắc ảm đạm xuống. Nó lại làm sao không biết tình huống như vậy đâu. Nhưng là trải qua thời gian dài khúc mắc, nào có dễ dàng như vậy biến mất a. Con kia Giratina cũng là trải qua diệt thế tai ương về sau, lúc này mới yên tâm bên trong thành kiến. đem cái kia báo thù dục vọng chuyển hóa cùng động lực. Tại cái kia vỡ vụn không gian bên trong tôi luyện tự thân. Từ đó mới có thực lực như vậy. Giratina, tiểu quỷ, mặc dù ta hiện tại rất khó chịu ngươi, nhưng là ta không thể không thừa nhận. Ngươi nói là chính xác. Ngươi tiểu quỷ này lá gan cũng là tương đối lớn nha. Điểm này ta là rất xem trọng ngươi. Cho nên, tên kia Draco Blade, Long Phiến Đá, cùng Pixie Blade, Yêu Tinh Phiến Đá, ngươi đem đi đi. Mặc dù thành kiến chẳng phải dễ dàng biến mất, nhưng là ta thế nhưng là Giratina. Ta làm sao lại trên chiến trường làm tiểu binh a? Rasaku gật gật đầu, nói ra, vậy ta liền từ chối thì bất kính. Còn có một ít chuyện. Giratina, ta muốn hỏi hỏi ngươi. Ngươi nếu là Arcus sáng tạo, xa như vậy cổ sự tình hẳn phải biết một chút đi. Ta muốn hỏi ngươi chính là viễn cổ hải lục không tam tộc. Grandon, Kyogre cùng Rayquaza, vì cái gì toàn bộ biến mất, chỉ để lại một con, mà lại những cái kia thời kỳ viễn cổ Pokemon, vì sao lại biến thành dạng này? Ta là thông qua Celebi tiến hành qua một lần thời gian lữ hành. Ta cũng là đi từng tới thời kỳ viễn cổ. Nơi đó tình cảnh để cho ta thật sự là nghĩ không hiểu tại sao lại phát triển cho tới bây giờ tình. Huống, Lily Gerasaku, trong nháy mắt có chút mộng. Thời gian này lữ hành là thế nào một chuyện? Giratina trầm mặc một chút, cười khổ. Loại chuyện này kỳ thật tốt nhất đừng để các ngươi biết cho thỏa đáng. Nhưng là đã thế giới này đều nói không chính xác có thể hay không hủy diệt. Nói cho các ngươi biết một chút cũng là không có gì. Nói đến đây, Giratina ánh mắt bên trong lộ ra hồi ức chi sắc. Kỳ thật ta rất sớm đã bị lưu đày tới đảo ngược thế giới. Chuyện cụ thể kỳ thật cũng là cũng không rõ ràng. Nhưng có lẽ còn là Arcus tên kia thủ bút đi. Ngươi đã từng tới thời kỳ viễn cổ. Hẳn phải biết thời kỳ viễn cổ thần thú cơ bản đều là gia tộc hình thức sinh sôi a. Cho dù là hiện tại đơn độc cá thể thần thú, ngoại trừ Arcus sáng tạo những cái kia, trên cơ bản đều là thần thú gia tộc. Về sau Arcus không biết vì cái gì, đem những cái kia thần thú đều mang đi. Về phần đưa đến đi nơi nào, liền không được biết rồi. Nhưng là cũng bởi như thế, các thần thú bọn họ cùng Arcus tầm đó mới có ngăn cách. Rasaku rơi vào trầm tư. Hắn luôn cảm giác có chút vấn đề, nhưng là một lát bắt không được linh cảm. Sunnier lúc này tâm linh cảm ứng nói, như vậy, chúng ta những thứ này thế giới song song bên trong thần thú Arcus vì cái gì không mang đi đâu? Nếu như nói là thế giới song song, như vậy phát triển hẳn là đồng dạng a. Vì cái gì chúng ta không có trí nhớ trước kia đâu? Sunnier lời nói trong nháy mắt đem Rasaku bừng tỉnh. Hắn cũng là nghĩ thông điểm này. Cười khổ một tiếng, Arcus thật đúng là bỏ được a. Nghe được Rasaku, những người khác nhìn phía Rasaku, nhưng Rasaku lắc đầu. Không có đem chính mình nghĩ tới đồ vật nói cho bọn hắn. Dù sao cái này muốn kéo tới Necrozma, vẫn là đừng nói cho bọn chúng đi. Bất quá Rasaku cũng là đại khái rõ ràng Arcus trước đó dự định. Tại sao muốn đem những cái kia thần thú mang đi? Vì cái gì Arcus có thể đem nguyên bản kết nối tại chủ thế giới tiết điểm bên trên thế giới xong? Xong từ chủ thế giới tách ra đi. Đại khái chính là Arcus nói đại lực khí đem những cái kia thần thú phân tán đến từng cái thế giới. Song song nguyên nhân đi, dùng những cái kia thần thú tự thân bản nguyên, trấn thủ những thế giới kia, từ đó có thể đem bọn chúng từ chủ thế giới phía trên tách ra đi. Nhưng hậu quả của việc làm như vậy, cũng là để tất cả thần thú đoạn tuyệt với Arcus, tiến tới để Necrozma có thời cơ lợi dụng. Đem Arcus lực lượng rút ra đi ra, nhưng cũng là dạng này, rốt cục để Arcus không tại bận tâm đồng nguyên chi niệm. Phẫn nộ xuất thủ, cuối cùng trọng thương Necrozma, mà trọng thương Necrozma cũng là thực lực giảm lớn, tiến tới bị những cái kia thần thú nắm lấy cơ hội đem nó thân thể imprison, phong ấn, cho nên mới nói, thế gian đều có nhân quả, trồng cái gì nhân đến cái gì quả a. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.